Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 85, đột phá bạo khí cảnh. Góc truyện audio.com. Dịch giả, thần thiên, không ngờ Cao gia lại thu thập được địa cấp thân pháp. Dù là bản thiếu nhưng cũng là nhân cấp đỉnh cấp thân pháp võ kỹ. Tại sao lại không có người tu luyện? Theo thanh âm hệ thống vang lên, Phương Viêm có chút kỳ quái nói. Địa cấp thân pháp, tu luyện tới cao thâm tốc độ trên cơ sở vốn có thể vụt tăng gấp 10 lần. Coi như là không thể đạt đến cảnh giới tối cao, cũng có thể tăng lên 1-2 lần. Tại sao người Cao gia lại không có ai tu luyện? Kỳ thực Phương Viêm hắn không biết. Không phải người Cao gia không tu luyện, mà là quá khó khăn. Hơn nữa còn là bản không đầy đủ. Căn bản là tu luyện không được. Muốn tu luyện hóa phong thân pháp, nhất định phải đối với gió có cảm giác, phải đối với gió hòa làm một. Cũng bởi vì như vậy, Cao gia mới không có ai tu luyện thành công, để cho công pháp này bị long đong mấy chục năm. Nếu đã tu luyện hóa phong thân pháp, thì nên tập luyện một hồi để tăng độ thành thạo. Đáng tiếc, địa cấp thân pháp muốn tiến vào sơ nhập, nhất định phải đạt đủ 10 vạn độ thành thạo. 10 vạn độ thành thạo không phải chỉ một chiêu một buổi là có thể tích lũy đủ. Phương Viêm ở trong sân triển khai một lần hóa phong thân pháp. Độ thành thạo cũng chỉ gia tăng một điểm, nhất thời không khỏi có chút tiếc nuối nói. Hiện tại cách đột phá bạo khí cảnh đã không xa, ta vẫn nên chuyên tâm đột phá đến bạo khí cảnh rồi hãy tính. Điều tra hệ thống trang báo nhân vật một hồi thấy muốn thăng cấp còn cần hơn 1 vạn kinh nghiệm. Phương Viêm liền xoay người hướng mật thất tu luyện đi đến. Ngạo Hàn Tông sát hạch đã kết thúc, qua mấy ngày thì sẽ lên đường đi tới sơn môn Ngạo Hàn Tông. Ở Ngạo Hàn Tông còn có một hồi sát hạch nữa chờ bọn họ. Khoảng thời gian này, 11 tên con cháu thế gia thông qua sát hạch vẫn còn ở Duyệt Châu Thành chuẩn bị một phen. Còn Phương Viêm thì lại thừa dịp khoảng thời gian này đem tu vi tăng lên tới bạo khí cảnh. Ngay cả buổi đấu giá nửa tháng sau cũng có thể tham gia. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 3 ngày thời gian đã trôi qua. Viêm Nhi còn đang bế quan tu luyện sao? Phương Trấn tiến vào trong sân, cũng không có nhìn thấy Phương Viêm. Nhất thời liền hướng Phương Đào bên cạnh hỏi. Thiếu chủ còn đang bế quan. Hắn đã bế quan tu luyện 3 ngày rồi. Phương Đào cung kính trả lời. Nếu Viêm Nhi đang bế quan tu luyện, vậy thì không nên quấy rầy hắn. 2 ngày gần đây Vương gia có chút mờ ám, thu nhận giúp đỡ một ít dương nghiệt của Cao gia. Các ngươi phải cẩn trọng một chút, bọn họ sẽ ra tay với chúng ta. Phương Trấn nghe vậy thản nhiên nói. Gia chủ ta biết rồi. Ta sẽ cẩn thận, Phương Đào nói, vậy ngươi đi làm việc của ngươi đi, ta còn có việc phải trở về một chuyến, nơi này liền giao cho ngươi. Phương Trấn nhàn nhạt khoát tay áo nói, Duyệt Châu Thành Vương gia. 3 ngày trước, Duyệt Châu Thành 3 gia tộc lớn, Cao gia bị Phương gia tiêu diệt, tình cảnh này khiến Duyệt Châu Thành mấy ngày nay thần hồn nát thần tính. Đặc biệt là Vương gia, dưới tình huống gia chủ không về. Lại càng đề phòng, chờ đợi Phương gia tập kích, không có cường giả tiên thiên cảnh tọa chấn. Vương gia tại Duyệt Châu Thành hiện nay đã luân lạc thành nhị lưu thế lực. Có thể nói 3 gia tộc lớn Vương gia chỉ còn trên danh nghĩa. Vương gia, vào hôm nay có một vị khách không mời mà tới. Vương Thế Nhân, Vương gia gia chủ Vương Đấu Phú đã chết rồi. Các ngươi không muốn báo thù sao? Tống Ninh hướng về phía một ông cầm đầu Cao gia lão hỏi. Tống công tử, gia chủ tao ngộ Phương gia tặc nhân phục kích đã ngã xuống. Chúng ta cũng muốn báo thù nhưng mà tình thế hiện nay không thể cứu vãn. Hơn nữa còn phải thường xuyên lo lắng Phương gia bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tới cửa. Vương Thế Nhân nghe vậy có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, Vương Thế Nhân, vậy ngươi có muốn báo thù hay không? Người trung niên mặc cẩm y nghe vậy không khỏi cười nói. Thực sự là như vậy, Vương Thế Nhân có chút chờ mong nói. Nhưng mà, Phương gia có 3 tên đệ tử thông qua sát hạch, tiểu thư một mình nàng làm sao đấu lại Phương gia? Bọn ngươi không cần phải lo lắng. Lần này ta đến đây chính là vì hiểu rõ sự phiền phức của Phương gia. Tống Ninh nghe vậy không khỏi cười nói. Tống công tử, ngươi là đến giúp chúng ta ư? Vương Thế Nhân nghe vậy không thể chờ đợi được nữa hỏi tới. Vương Thế Nhân, ngươi là tu sĩ bạo khí cảnh tầng 9 đỉnh cao thực lực. Đây là thiếu chủ đưa cho ngươi một hồi tạo hóa, ăn vào hạt tạo hóa đan này, ngươi liền có thể đột phá lên tiên thiên chi cảnh. Đến lúc đó ngươi và ta đồng loạt ra tay, diệt Phương gia dễ như ăn cháo. Tống Ninh lấy ra một cái bình bạch ngọc một mặt trịnh trọng nói. Cái gì, đây là tạo hóa đan, một hạt liền có thể để cho ta đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Vương Thế Nhân tiếp nhận bình ngọc, một mặt chờ mong, hưng phấn, thấp thỏm, xoắn xuýt, các loại vẻ mặt không ngừng hiện lên trên khuôn mặt già nua của ông ta. Tạo hóa đan này tuy rằng huyền diệu, có thể giúp ngươi đột phá đến tiên thiên chi cảnh, nhưng mà ngươi một đời cũng chỉ có thể dừng lại tiên thiên chi cảnh. Trung thân không thể tiến thêm được nữa. Tống Ninh nghe vậy nói. Ha ha, lão phu hiện giờ đã như củi mục, nếu như không có cơ duyên lớn, đời này cũng không thể đột phá tiên thiên chi cảnh. Giờ khắc này đạt được tạo hóa như vậy, lão phu chết cũng không hối tiếc. Vương Thế Nhân nghe vậy không nhịn được ha ha cười nói. Đúng là sơn cùng thủy tận nghi không đường, lại có một tia hy vọng. Vương gia một đám tộc nhân mặt lộ vẻ tham lam, một hạt đan dược lại có thể tạo được một cao thủ tiên thiên cảnh. Hanh, ta đây là đang giúp vương gia các ngươi, nhưng ta không hy vọng nhìn thấy một ít hình ảnh khiến người ta không vui. Nhìn đám tộc nhân vương gia mặt lộ vẻ tham lam nhìn mình chằm chằm. Y hệt như mấy con sói đói. Tống Ninh liền có một cảm giác căm ghét, hừ lạnh nói, Vương Khô, các ngươi còn không lui xuống. Vương Thế Nhân nhận ra được Tống Ninh có dị thường, nhất thời không khỏi vội vàng hướng về tộc nhân vương gia ở bốn phía quát lớn nói. Tống công tử, để ngươi cười chê rồi. Ân, ngươi đem tạo hóa đan này ăn vào đi, ta hộ pháp cho ngươi. Chờ ngươi đột phá đến tiên thiên chi cảnh, ngươi liền triệu tập nhân thủ theo ta đi diệt Phương gia. Tống Ninh nghe vậy nhàn nhạt cười gật đầu một cái nói. Vương gia bởi vì có Tống Ninh tham gia, nên đang âm mưu làm sao đối phó Phương gia, mà giờ khắc này, Phương Viêm cũng đã bế quan tu luyện 3 ngày 3 đêm. Hắn tổng cộng đã tích trữ được 13.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ tích lũy được 10.005 điểm kinh nghiệm. Thành công tiến vào bạo khí cảnh, khoảng cách cảnh giới kế tiếp còn thiếu 99.995 điểm kinh nghiệm. Đột phá, đây chính là bạo khí cảnh sao? Đúng là mạnh hơn luyện khí cảnh mười mấy lần. Phương Viêm thân thể chấn động mạnh. Tiếp theo thanh âm hệ thống tại trong đầu vang lên. Một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân Phương Viêm. Theo dòng nước ấm không ngừng đi khắp cơ thể. Từng tầng tạp chất từ lỗ chân lông bị ép ra ngoài. Cách chương.